Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 377, Chiến Siêu Bâu Thiên Vương. 2. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh trên sân chỉ có thể dùng hai từ khốc liệt để hình dung. Ở thực lực ngang nhau tình huống, Gyarados và C. Steelix chiêu thức uy lực gần như là ngang nhau tầm đó, cục diện lập tức trở nên bất phân thắng bại. Đối với Gyarados điên cuồng thôi động Rinden và Hurricane đã là nó cực hạn, nhưng với C. Steelix nó vẫn còn hậu chiêu, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng khi đồng thời thi triển nó kết hợp với Sandstorm chiêu thức. Steelix Crystal Storm, đốt thân trên to lớn của C. Steelix lập tức xoay tròn với một tốc độ kinh người, tạo ra vù vù thanh âm, như cánh máy bay đang quay. Quanh người C. Steelix cũng theo đó mà xuất hiện lốc xoáy cùng những mảnh thủy tinh sắc lẹm, nhọn hoắt trộn lẫn vào bão cắt và quay tròn quanh C. Steelix thân thể với tốc độ cao, cơn lốc thủy tinh lập tức được hình thành, hòa vào trong bão cắt thuận thế và cuốn về phía Gyarados. Không hề chịu nước mưa và gió mạnh tác động như cát bụi và đất đá, cơn lốc thủy tinh xé tan dông tố do Gyarados tạo thành, đem nó cuốn vào trong làn thủy tinh đang xoay tròn như máy xay thịt kia. Với hình thể dài và nhọn hoắt cộng với độ sắc bén và cứng rắn vốn có, những mảnh thủy tinh do C. Steelix ngưng tụ ra dễ dàng công phá lớp phòng ngự của Gyarados. Đặc biệt là những nơi yếu hại nhất trên cơ thể Gyarados. Gyarados đau đớn gầm lên, vì đau đớn trùng kích đại não, nó không thể nào tiếp tục duy trì chiêu thức đang thi triển, mưa gió không được điều động lập tức rơi vào hạ phong, bão cắt lập tức xâm chiếm toàn bộ sân đấu. Nhận bão cắt gia trì tốc độ C, Steelix đương nhiên không bỏ qua cơ hội đòi mang Gyarados khi đối phương còn đang chật vật chống đỡ, hy vọng thoát khỏi cơn lốc thủy tinh cuốn lấy lúc này. Thân hình phóng ra hòa vào trong bão cắt C, Steelix dễ dàng tìm được Gyarados vị trí và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng, C, Steelix như linh xà cuốn chặt lấy Gyarados thân thể. Dùng thân thể khổng lồ của mình, C, Steelix đem Gyarados bóp đến nghẹt thở, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lách cách của xương gãy thanh âm. So về thực lực Gyarados có thể sánh ngang C, Steelix, nhưng so về thân thể sức mạnh nó còn kém xa C, Steelix, không chỉ một cấp bậc. Đến điểm là dừng, C, Steelix cũng không có ý định bóp chết đối phương, nó tự biết lấy đang tham gia là dạng gì chiến đấu. Buông ra đã ở trạng thái ngất ngư Gyarados, C, Steelix lần nữa lùi về, đồng thời tản ra chiêu thức cho bão cát tiêu tan. Siebel đã sớm đoán được kết quả của trận đấu từ cái lúc mà Gyarados bị cơn lốc thủy tinh kỳ lạ kia cuốn lấy và bão cát bao phủ sân đấu một khắc đó. Đem Gyarados thu hồi, Siebel nhìn về phía C, Steelix độ kiêng kỵ là càng sâu, đối với hệ Water Thiên Vương hắn mà nói, dạng này một tên biến dị, không sợ nước ra hỏa và sức mạnh kinh khủng như vậy quả là khó chơi vô cùng. Lâm Phàm cũng nhìn ra một điểm này, mà mục đích của hắn đến đây cũng không phải để nghiền ép vị này Thiên Vương và phô trương thanh thế. Hắn đến đây là để cho mấy con Pokemon nhỏ có chiến đấu cơ hội. Việc thả C, Steelix ra cũng chỉ là để kiểm tra nó biến dị sau đối với hệ Water áp chế tới mức độ và áp chế một hồi Siebel, để vị này Thiên Vương dùng thái độ nghiêm túc đến đối chiến với hắn mà thôi. Mục đích đã hoàn thành và cho ra hài lòng kết quả, Lâm Phàm không có ý định lưu nó tiếp tục chiến đấu. Đem C, Steelix thu hồi, Lâm Phàm lần này gọi ra là Grovyle. So với nửa tháng trước, hiện tại Grovyle cho người ta cảm giác đầu tiên đó là sự sắc bén. Cũng không phải thực lực của nó cỡ nào kinh khủng mà sinh ra khí thế, chỉ đơn giản đó là vì nửa tháng này tới, sau trận chiến với Ulfric, Grovyle vẫn chỉ chuyên tâm luyện tập một chiêu thức để tăng cao khả năng tấn công, kết liễu nhanh đối thủ. Đó là Leap Blade chiêu thức, chính xác là Grovyle chỉ mài giũa hai thanh diệp đao của mình, để khiến chúng trở nên sắc bén hơn. Thấy Lâm Phàm đổi Pokemon, Siebel mới hiện ra vẻ chợt nhớ biểu lộ, hắn nhớ tới Lâm Phàm mục đích đã nói ngay từ đầu khi đến đây tìm hắn khiêu chiến. Xem đối phương đã có thành ý như vậy cho ta lưu lại mặt mũi, ta cũng nên đáp lại bằng cách làm một viên thật tốt đá mài đao cho đối phương sử dụng. Tự nhủ trong lòng, Siebel, đối đãi chiến đấu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dù cho đối thủ chỉ là Grovyle, hắn cũng không có khinh thị ý tứ, vẫn là thả ra của mình yếu nhất Pokemon, Barbaracle. Nhưng giờ đây chiến đấu đã không còn là dò xét đối thủ, mà là chân chính quyết đấu, không hề nương tay. Cũng chính vì dạng này Grovyle từ đầu đã xếp hạ phong, gian khổ chống đỡ đối phương công kích bởi thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Nhìn tình huống, khi đối phương ý định đem Grovyle dứt điểm, đem nó đánh bại lúc Lâm Phàm lập tức đem nó thu hồi lại, để đổi Pokemon khác ra sân. Bởi Lâm Phàm cũng không có ý định cho Grovyle dồn toàn lực và chỉ đối chiến cùng một con Pokemon của Siebel ý định. Hắn muốn nó có thời gian khôi phục và chiến đấu với nhiều Pokemon của Siebel nhất có thể. vừa là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, vừa để kích phát tiềm lực dưới. Muôn vàn áp lực dạng này. C. Stilix được gọi ra thay thế Grovyle cũng là để giải quyết con Barbarico này để đổi đối thủ mới. Thấy C. Stilix một lần nữa ra sân, Siebo trong đầu vẫn chưa hết ý tưởng, hắn muốn thử xem bằng sự sắc bén của Barbarico có thể hay không cho con này C. Stilix ăn trái đắng. Nhưng Siebo một lần nữa phải thất vọng rồi, khi mà C. Stilix mặc dù biến dị thành Crystal hình thái, nhưng không phải tất cả, nó vẫn giữ nguyên đặc tính tốt của hệ Steel vốn có và Barbarico muốn công phá nó phòng ngự là si tâm vọng tưởng. Kết quả cuối cùng Barbarico của Siebo đương nhiên là nhận lấy thất bại. Pokemon thứ ba của Siebo ra sân là một con Starmie, là một con sao biển hình dạng, mang trong mình hệ Water và Psychic Pokemon. Không vội vã đem C. Stilix thu hồi, Lâm Phàm cho C. Stilix của mình quần thảo một hồi con này Starmie, đem đối phương đánh. Đến suy yếu tình trạng, bởi đối đầu với Starmie con này Pokemon, ở Lâm Phàm đánh giá cho ra kết quả Riolu là có cơ hội đem đối phương đánh bại. Vì điểm tự hào nhất của Starmie là siêu năng lực còn đâu các chiêu thức khác đều là thường thường không có gì đặc biệt. Mà đối chiến với đối thủ dạng này, Pokemon của hắn là có thừa kinh nghiệm. Nên nhớ trong đội hình của Lâm Phàm còn có Shiny Metagross và Grumpig ngày ngày hỗ trợ Lâm Phàm rèn luyện mấy con Pokemon nhỏ đấy. Hơn nữa mặc dù là hệ Psychic Pokemon, nhưng Starmie đối với siêu năng lực vận dụng là cực kỳ hạn hẹp bởi nó vốn là linh trí thấp loại hình Pokemon, sức mạnh siêu năng chủ yếu dựa vào nguồn có sẵn trong viên Ruby là hạch tâm của nó kia. Cuối cùng kết quả đúng như Lâm Phàm suy nghĩ, sau khi được thay thế C, Stilix lần nữa được ra sân và đối đầu với Starmie đã suy yếu. Nó cũng không có như lúc đầu như thế chật vật. Có điều, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, Starmie dù sao vẫn là thiên vương viên mãn cấp dù cho bị C, Stilix tiêu hao lượng lớn thể lực nhưng cũng không phải một con chuẩn thiên vương trung cấp Pokemon như Riolu có thể dễ dàng chiến thắng. Riolu chỉ chiến thắng là khi nó quyết tâm muốn thắng bằng mọi giá lấn át nó lý trí và nó vô tình kích phát ra dã thú sức mạnh trở nên cuồng bạo. Để rồi lấy kết quả đồng quy vô tận cùng Starmie song song mất đi khả năng chiến đấu. Tuy Riolu không thể tiếp tục tham gia chiến đấu nhưng như vậy đã là đủ, Lâm Phàm tương đối hài lòng với những gì Riolu biểu hiện ra. Quan trọng là biết dã tính trong Riolu vẫn còn, không có vì cuộc sống ẩn cư trước kia mà mất đi đặc tính này. Dã tính đã kích hoạt, sau đó hắn cần phải làm là giúp Riolu khống chế nguồn sức mạnh. Này mà thôi, Pokemon thứ tư của Siebo ra sân là một con Clawisser. Con Pokemon có thân thể như một con tôm tít nhưng lại sở hữu một chiếc càng to lớn dị thường và vô cùng khủng bố, nhìn chiếc càng như một chiếc đầu rồng nằm ở bên phải thân. Tất cả sức mạnh của Clawisser đều tập trung ở chiếc càng hình đầu rồng này. Bằng chiếc càng đặc biệt này, dù chỉ là một con Pokemon hệ Water thông thường, nhưng nó lại có thể thi triển được một đại chiêu hệ Dragon. Dragon Power, chiêu thức, cũng chính vì thế Lâm Phàm cũng không hề e ngại con này Clawisser, bởi ưu điểm là thế, nhưng trong mắt Lâm Phàm nó yếu điểm lại càng tai hại, đó là thân thể yếu điểm. Khi mà Clawisser thân thể tự động dồn tất cả tinh hoa đi tầm bổ chiếc càng, nhưng trung ương đầu não vẫn là nằm ở nó trên thân, mà không phải là nằm ở trên chiếc càng nhìn oai vệ nhưng lại vô. Chi giác kia, ra sân đi Grovyle, lần này nhìn ngươi tự mình biểu hiện rồi, chỉ cần tốc độ đủ nhanh và công kích chính xác ta tin tưởng hy vọng thắng của ngươi cũng không phải là bằng không. Một trận chiến này Lâm Phàm ban đầu không cho Grovyle trước tiên tiếp cận Clawisser của đối phương, mà để cho nó lợi dụng sân đấu không có mái che hoàn cảnh, nắm chặt hấp thu năng lượng mặt trời khôi phục thể lực. Đây cũng là sự lợi hại của hệ Grass Pokemon. Siebo đương nhiên biết một điểm này và hắn làm sao có thể để cho Grovyle dễ dàng đạt được ý đồ. Clawisser, sử dụng Aqua Jet không cho nó có khoảng trống để khôi phục. Dường như ngay lập tức quanh thân Clawisser được một dòng nước lớn bao phủ. Clawisser điều động dòng nước mang theo nó công kích về phía Grovyle. Clawisser mặc dù nhanh nhưng so riêng về tốc độ Grovyle cũng không hề thua kém. Đối phương Quick Attack phát động, Grovyle lao đi với vận tốc cực nhanh, tránh đi công kích của Clawisser. Một chạy một đuổi tình cảnh là không ai làm gì được ai. Nhưng Grovyle dần dần cũng đến đuối sức giai đoạn, bởi liên tục thi triển Quick Attack tiêu hao thể lực. Nhìn sang một bên Clawisser cũng là không dễ chịu, bởi Aqua Jet thi triển tiêu tốn thể lực nhiều hơn mấy lần so với đơn giản Quick Attack chiêu thức. Tiếp tục duy trì tốc độ, đối phương tốc độ đang hạ thấp. Tình huống hiện tại đến xem rất nhanh Grovyle sẽ chống đỡ không được trải qua hai trận chiến nó, có thể chèo chống đến hiện tại đã là vô cùng tốt. Có điều ánh mắt của nó nói rõ nó muốn nhiều hơn thế. vừa chạy Grovai vừa tích xúc năng lượng, điên cuồng điều động tất cả năng lượng còn lại trong cơ thể vào hai cánh tay vị trí. Hai thanh diệp đao sau dần phát ra, lục quang và bắt đầu dài ra, cong vút nhọn hoắt và sắc bén dị thường. Biết Grovai muốn làm gì, Lâm Phàm cũng thành toàn nó, lần đầu tiên trong đoạn thời gian này đến, hắn sử dụng lực lượng của bản thân, để tiếp thêm sức mạnh cho Grovai. Cảm nhận được năng lượng truyền đến, Grovai không chút nghĩ ngợi mà đem toàn bộ truyền cho Leap Blade chiêu thức đang thi triển. Hai thanh diệp đao sau cánh tay nó càng thêm to lớn, tỏa ra rực rỡ lục quang khi nhận được nguồn năng lượng tăng phúc này. Lưỡi đao quang mang lưu truyền như một chiếc cưa máy, biểu thị đã sẵn sàng để chém đứt tất cả trở ngại. Chính lúc này Grovai phóng mình lên cao, quay người lại, phát động thế công, lao về phía Clawitzer. Clawitzer cũng đã nhàm chán dạng này đuổi bắt, nó điên cuồng thôi động dòng nước dồn toàn lực tạo thành mũi nhọn trước càng của mình để đâm về. Phía Grovai, hiển nhiên cả hai đều đã dồn toàn lực vào một chiêu này, để có thể nhất kích phân định thắng thua. Vùng lên một đao, Grovai đem nó chém về phía mũi nhọn của chiêu Aqua Z, đón đỡ công kích của chiếc càng đầu rồng. Gần như đồng thời, tay còn lại của nó vung lên đao còn lại từ một bên khác né tránh mũi nhọn mà tập kích về phía Cloyizer bản thể. Grovai thành công cản lại mũi nhọn là chiếc càng của đối phương, nhưng cả dòng nước lớn thế đi cũng không có giảm mà tạo thành trùng kích lực đánh về phía Grovai thân thể, đem nó bao phủ. Nhưng trong lúc này thanh diệp đao còn lại của nó cũng đã thành công đem một phần dòng nước chém làm hai nửa và như tử thần đòi mạng, chém về phía Clawitzer. Kết quả là Clawitzer bị chém văng ra khỏi dòng nước do chính nó tạo ra, mặt yếu nhất của thân thể gặp phải trọng kích khiến nó choáng váng, thậm chí trên mặt nó còn lưu lại một vết cắt và máu tôm bắt đầu chảy ra từ đó. Không khống chế được thân thể, Clawitzer rơi tự do và nặng nề giáng thân mình xuống mặt sân đấu. Còn Grovai thì sau một kích này nó đã ở vào trạng thái vô lực, không thể chống cự được sức mạnh của dòng nước mang theo nó thân thể đập mạnh vào thành sân đấu. Trùng kích qua đi, rơi xuống sân Grovai đã sớm ngất đi. Cách chương.